Ngự quỷ nhân tập 182 về quê. Mang theo đủ loại nghi hoặc, Dương Giang lái xe tới một thôn trang cách Dương Trấn khoảng 5-6 cây số, Mai Sơn thôn. Tên của thôn có chút kỳ quái, bởi vì nơi này không có hoa mai, cũng không có núi, không biết vì sao lại có tên như thế này. Có lẽ là do trăm năm biến hóa nên hoàn cảnh đã xuất hiện thay đổi. Thôn làng rất yên tĩnh, giống như những thôn làng khác, người trẻ tuổi đều ra ngoài thôn tìm kiếm cơ hội làm việc, cũng như là cuộc sống tốt hơn. Một ít thôn dân cũng dọn đi theo, những người còn lại thực sự là không nhiều lắm. Nhưng bây giờ là thời điểm gần hết năm, trở về quê hương vẫn là có một số người, chỉ là vẫn có vẻ hơi quạnh quẽ, dường như người tuổi trẻ bây giờ càng ngày càng bận rộn. Tiểu Viện, bạn của em cũng là người thôn chúng ta sao? Nếu như không phải, thì anh trước có thể đưa em ấy trở về. Dương Giang hỏi. Đương nhiên rồi, cô ta hiện tại cùng em ở cùng một chỗ, là bạn tốt nhất của em. Lương Viên vừa cười vừa nói. Dương Giang cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Liền lập tức lái xe vào trong thôn, sau đó tìm một chỗ đất trống rồi ngừng lại. Anh họ, vậy chúng em đi về trước, ban đêm gặp lại. Lương Viên cùng bạn của cô bé vừa xuống xe, liền cười phất phất tay, sau đó liền mang theo đồ vật rất nhanh chạy vào trong thôn, nhanh chóng biến mất tại chỗ rẽ. Được rồi, Dương Giang nhẹ gật đầu. Nhà của em họ cách nhà cũ của hắn cũng không có xa, đều là trong một cái thôn thì có thể xa bao nhiêu được chứ. Cảm giác quê của cậu rất thanh tịnh, về sau tôi thường xuyên bồi cậu về đây ở có được hay không? Giang Diễm duỗi lưng một cái, cảm thấy nơi này có không khí trong lành, yên tĩnh tường hòa, rất là tự tại. Mà đến nơi này về sau, cô ta mới có loại cảm giác trở thành nữ nhân của Dương Giang. Dương Giang không nói lời nào, mà trực tiếp chạy về phía nhà cũ. Căn nhà cũ của hắn cũng có một chút cổ xưa. Trước đây cha hắn khi còn sống, cũng từng tu kiến sửa chữa qua. Thời kỳ đó phong cách tương đối lộ ra cũ kỹ. Nhưng tại ngay lúc đó trong làng cũng coi như là số 1 số 2. Chỉ là hiện tại đã hoàn toàn tục hậu, đào thải. Rất nhanh, một tòa nhà cao 2 tầng được xây bằng xi măng xuất hiện ở trước mặt. Lâu ngày không có người ở lại, xung quanh nhà mọc ra một chút rêu xanh. Tình trạng bị biến chất cùng với vứt bỏ lâu ngày làm cho người ta có một loại cảm giác hơi có vẻ âm trầm. Nhưng trong phòng rất sạch sẽ, bởi vì không ai ở lại cũng không có tạp vật. Mặt khác, mẹ Trương Phân của Dương Giang đã trở về rất nhiều ngày trước đó, cho nên hiện tại mở cửa thông gió cũng không có mùi vị khác thường nào, cũng coi là sạch sẽ gọn gàng. Có thể vào ở trong một khoảng thời gian ngắn. Chỉ là Dương Giang để ý không phải những thứ này, hắn trực tiếp liền đi tới gian phòng ở lầu 2. Lầu 2 có một gian phòng quanh năm đóng lại. Trước đó là dùng để cất giữ một ít đồ vật, nhưng từ khi cha của hắn sau khi chết, gian phòng này trở thành một nơi đặt di ảnh. Giang Diễm theo ở phía sau, hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Cô ta có chút kinh hoảng không hiểu, đối với một căn nhà cổ như vậy cũng có chút bất an, giống như trước đó gặp sự kiện linh dị, cho nên một bước cũng không dám tụt lại phía sau, sợ tụt lại một bước sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Dương Giang sẽ không kịp bảo vệ mình. Cha của mình là người có liên hệ đến sự kiện linh dị sao? Dương Giang lòng hiếu kỳ không thể kiềm chế, cho nên trực tiếp liền chạy về phía gian phòng nơi đặt di ảnh của cha mình. Bởi vì là cha qua đời thời gian đã quá lâu, lại thêm hiện tại với trạng thái này của bản thân, hắn cũng không có bất luận cảm giác thương cảm nào. Toàn bộ đều biểu lộ ra thần sắc vô cùng bình tĩnh. Sau khi mở cửa, một cái bàn gỗ cũ kỹ bình thường, phía trên có trưng bày một tấm di ảnh màu trắng đen. Bên cạnh di ảnh đặt vào một lư hương và các đồ vật thờ cúng. Trong di ảnh là một nam tử thanh niên, chừng 20 tuổi. Như vậy di ảnh này cũng không phải là hình ảnh của thời điểm cha mình chết, mà là ảnh chụp đã lâu. Trước đó tìm ra được chế tác mà thành, cho nên có chút cảm giác không cân đối. Thanh niên đó có tướng mạo cùng Dương Giang khá là giống nhau. Trên mặt nở một nụ cười, nhìn qua rất là thu hút người nhìn. Nếu như qua thêm mấy năm mà nói, Dương Giang thành thục hơn một chút, lại vận động nhiều một chút, phơi ánh nắng một chút, có lẽ sẽ cùng với người trong tấm ảnh lại càng giống nhau hơn. Cho nên nói, nếu có người nói người trong tấm ảnh không phải là cha của Dương Giang, đoán chừng đều không có người nào tin tưởng. Giang Diễm nhìn thấy di ảnh như vậy, vội vàng cúi đầu bái một cái, sau đó chuẩn bị đi lên thắp hương. Dương Giang nhìn thấy cũng không nói lời nào, ánh mắt của hắn đang quan sát. Không phải dùng ánh mắt của người bình thường nhìn, mà là Dương Giang đang dùng mắt quỷ đi quan sát. Không có dị thường nào. Kết quả hắn có chút thất vọng, cũng có chút an tâm. Trong gian phòng không có bất luận đồ vật đáng giá gì để hắn để ý. Hắn không có cảm thấy có chỗ nào quỷ dị ở đây. Nhưng cũng không thể võ đoán như thế. Lời nói trước đó của Tần lão làm cho mình rất để ý. Người có thân phận như vậy sẽ không vô duyên vô cớ nói ra một câu không liên quan như thế. Nếu như nói ra, nhất định là có nguyên do. Di ảnh trong gian phòng này hẳn là về sau mới lập ra. Mình cần phải đi tìm những nơi cha mình lúc còn sống thường xuyên đi tới, hoặc là tìm kiếm những nơi khi còn sống cha mình đã ở. Dương Giang rơi vào trong trầm tư. Hắn cảm thấy mình hẳn là tìm nhầm phương hướng. Dương Giang, cậu không đi bái một chút sao? Giang Diễm tới đưa mấy cây nhang, sau đó nói. Dương Giang trầm mặc một chút, tiếp nhận nhang bái vị cha lạ lẫm này, sau đó rời khỏi gian nhà. Nhưng sau khi hắn quay người rời đi, đóng cửa lại, không biết là tia sáng biến hóa hay là một loại sự tình nào đó không thể nào hiểu được phát sinh. Khuôn mặt của nam tử trên di ảnh bao phủ trong bóng đêm, làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị không thể nào hiểu được. Dường như là người đang ẩn tàng trong bóng đêm đang dòm ngó toàn bộ nơi này. Những cây nhang phát ra từng ánh sáng ẩn đỏ chập chờn bất định đang từ từ dập tắt. Gian phòng của chúng ta ngay ở chỗ này. Mẹ tôi trước đó đã thu thập xong. Cô mệt mỏi thì trước tiên có thể nghỉ ngơi. Có đồ vật gì cũng có thể từ xe mang xuống, bởi vì khả năng lại ở chỗ này vài ngày. Dương Giang đi tới gian phòng cách vách. Đó là một gian phòng ngủ đơn giản sạch sẽ. Dương Giang, sát vách chính là gian phòng đặt di ảnh của cha cậu. Như vậy ở chỗ này có phải lại có chút dọa người hay không? Tôi không có ghét bỏ đâu. Chỉ là lòng can đảm của tôi có chút ít. Cậu biết mà phải không? Giang Diễm có chút khẩn trương nói. Dương Giang nói. Vừa rồi tôi kiểm tra qua, không có vấn đề. Mà có chuyện gì không phải là còn có tôi hay sao? Có sợ cái gì chứ? Vậy ban đêm tôi muốn ở cùng với cậu. Cậu không thể một mình len lén đi ra ngoài đâu đó. Được rồi. Dương Giang không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu. Lúc chiều Dương Giang đại khái ở trong thôn dạo qua một vòng. Kỳ thực cũng không có mục đích gì. Chính là muốn kiểm tra tình huống ở trong thôn này, nhìn xem rốt cuộc có chỗ nào quỷ dị kỳ quái hay không. Dù sao liên quan đến an nguy của thôn mình, Dương Giang vẫn là tương đối để ý. Cùng trước đó vào thôn Hoàng Cường không giống nhau, hiện tại Dương Giang có thể trực tiếp, không chút kiêng kỵ dùng mắt quỷ thăm dò, không cẩn thận sử dụng năng lực mắt quỷ như trước. Hiện tại mắt quỷ vẫn đang ở trạng thái thăng bằng. Không phát hiện ra chút gì. Dương Giang trong lòng thầm nghĩ. Đây là một thôn làng bình thường, không thể bình thường hơn. Không có chỗ nào thần bí quỷ dị, cũng không có chuyện không thể nào hiểu được phát sinh. Cậu là đang tìm cái đồ vật gì sao? Dương Giang một mực đi theo sau, hiếu kỳ hỏi. Không có tìm cái gì, tùy tiện đi một vòng mà thôi. Dương Giang nói, xác định chỗ đặt di ảnh, cùng trên dưới thôn làng không có vấn đề gì. Sau đó hắn cảm thấy chỉ còn lại một vấn đề khả nghi. Chính là những nơi mà cha của mình lúc còn sống thường xuyên đi tới. Chỉ là chuyện này thì mình không biết, phải đi hỏi mẹ mới được. Thôi, trở về đi. Hắn không có kéo dài, quay người liền trở về căn nhà cũ. Vừa trở về, vừa vặn gặp thấy mẹ còn có mấy người thân thích đứng ở trong sân nói chuyện phiếm, đều là đang nói về một chút chuyện nhà. Trường Phận, hiện tại dân gian nhà của cô đang làm cái gì? Nghe nói trường học mà cậu ta học đã xảy ra chút chuyện, về sau không có đi học nữa. Như vậy không thể được, vẫn là phải đi học mới được. Mặc dù muộn hơn một năm, nhưng có thể học lại được một năm. Nói công chừng sang năm vẫn khí tốt, có thể thi lên đại học thì sao? Nhưng thi lên đại học thì cũng có. Một năm này học phí cũng phải hơn vạn. Con nhà tôi mới lên cao trung, một năm ít nhất phải tốn 6-7 vạn. Trương Phân là một người phụ nữ trung niên, nhìn qua thì thấy đây cũng là một người trung thực, nhưng lại có một ít tiểu tâm tư. Cô ta cười cười. Dương Giang nhà tôi gần đây cũng có chút bận bịu, không có thời gian đi ôn tập đi học. Dù sao thành tích của hắn cũng không được tốt, không phải là loại ham học hỏi. Cho nên, liền cùng một đứa bạn học cùng lớp, gọi là Trương Vĩ, sáng lập một cái công ty. Trước mặt cũng không tệ lắm. Trương Vĩ đó nhưng rất khó lường, là con trai của một đại gia có công ty lớn chuyên về bất động sản, tài sản chừng ước vạn. Dương Dạng đi theo hắn xem như là dính ánh sáng. Hiện tại cũng coi như là có chung một chút tiền đồ. Tại thành phố Đại Sương còn kiếm lời một tòa biệt thự năm tầng cho tôi ở. Các cô nhìn xem, hiện tại tôi nhàn rỗi không có chuyện gì, chỉ ở sau nhà trồng một ít rau mà thôi. Nói xong, cô ta còn lấy điện thoại di động ra khoe khoang cho những người thân thích này. Nhìn thấy một ngôi biệt thự lớn như vậy, còn có một nhà đồ ăn. Lập tức sắc mặt của mấy vị thân thích liền cảm giác có chút nhịn không được. Chẳng lẽ nói một nhà nghèo nhất ở trong thôn lúc này mới hơn nửa năm thì đã xoay người rồi sao? Nhưng đối với Trương Phân mà nói, Dương Giang là nhờ phúc của Trương Vĩ mới có tiền đồ. Căn bản là không biết hiện tại, Dương Giang đã là người quản lý của cả thành phố Đại Sương, bảo vệ thành phố này được an toàn. Ngoài ra còn có thể nắm sinh tử của người khác ở trong tay. Với thân phận như vậy cũng đủ để cho người bình thường sở hữu được, đều ngẩng cao đầu, không cần để ý đến ai. Chỉ là đạt được những điều này thì đại giới cũng là vô cùng nặng nề. Nếu như có thể mà nói, Dương Giang tình nguyện không cần những thứ này. Bởi vì sự tình trải qua là không có người bình thường nào có thể tiếp nhận nổi. Có thật là như vậy hay không? Dương Giang có tiền đồ như thế sao? Thực sự là nhìn không có ra. Vậy ngày nào rảnh rỗi, tôi đi tới biệt thự đó của cô xem một chút. Có thân thích hâm mộ, đồng thời có mang theo vài phần âm dương quái khí nói. Trương Phân cũng là rất sảng khoái, cười cười. Đến lúc đó tôi chắc chắn sẽ tiếp đãi chu đáo các cô. Lúc nói chuyện, Dương Giang đi tới. Mẹ, con tới rồi. Vừa rồi nghĩ đến một vài thứ, muốn hỏi mẹ một chút chuyện. Chào Di. Giang Diễm đi theo đằng sau xấu hổ cười chào hỏi. Trương Phân nhìn một chút, phát hiện Dương Giang không có mang theo người mà bản thân mình tương đối thích là Trương Lệ Cầm tới. Ngược lại là người hay ăn ngon, lười làm Giang Diễm tới. Lập tức liền có một chút không hài lòng. Nhưng ngược lại trông thấy Giang Diễm nghiêm túc ăn mặc, lộ ra thanh xuân mỹ lệ, trong lòng không vui lại là quét sạch sành sanh. Nhìn không ra, cách ăn mặc của Giang Diễm cũng thật là xinh đẹp, giống như là một minh tinh. Da thịt trắng mềm, mịn màng. Đứng ở bên cạnh Dương Giang có chút cảm giác Dương Giang không xứng với người ta. Dương Giang cùng Giang Diễm xuất hiện lập tức liền đưa tới ánh mắt hiếu kỳ của những thân thích này. Những người này dồn dập dò xét, hỏi thăm, nhất là đối với Giang Diễm, càng là đuổi sát không thả. Năng lực xã giao của Giang Diễm tăng lên không ít, cười trả lời lễ phép mà không mất đi mỉm cười. Mà lúc có người nghi ngờ thân phận của cô ta thì cô ta vô cùng chắc chắn biểu thị bản thân mình là bạn gái của Dương Giang, tình cảm của hai người vô cùng tốt, thậm chí chỉ cần Dương Giang nguyện ý, tùy thời đều có thể kết hôn, không có vấn đề gì. Dương Giang đối với chuyện xã giao như vậy không có hứng thú, hắn hỏi: "Mẹ, con muốn hỏi một chút chuyện của cha. Trước đó khi cha còn sống có phải lưu lại một vài thứ hay không? Ruộng đồng, ao cá, con muốn hỏi vị trí cụ thể ở đâu?" Trương Phân vừa muốn mở miệng, bên cạnh một người thân thích liền vội vàng nói: "Tôi nói cậu Dương Giang, cái đó là lúc trước, hiện tại nơi nào còn có cái gì ruộng đồng, ao cá? Đều nhận thầu cho tư nhân hết cả rồi, đã không còn là của nhà các cậu nữa. Lại nói, cậu ở bên ngoài phát tài rồi, làm gì quan tâm đến một chút đất đai này chứ?" Dương Giang nhìn người này, dường như là bác gái của hắn. Nhưng sau hắn nói: "Cháu đối với những vật này cũng không có hứng thú, cũng không phải là muốn lấy trở về đâu, mà là muốn đi xem một chút mà thôi." "Một chút bùn nước có gì đáng xem chứ?" Bác gái của hắn lên tiếng cự tuyệt. "Cháu chỉ nhìn một chút mà thôi, cũng không có quan hệ gì." Dương Giang nói: "Bác gái ngăn đón cháu, không cho phép cháu đi xem. Có phải vì những tài sản này đã đứng dưới tên của bác trai rồi hay không? Nhưng cháu hôm nay cũng không phải tới đây để tính toán nợ cũ trước đó. Cháu đã không có hứng thú." "Không có hứng thú? Vậy cậu nhắc tới làm gì? Quả nhiên có câu nói không có sai. Càng có tiền càng keo kiệt hơn. Tuổi quá trẻ, lương tâm đều không có. Trước đó cha của cậu còn sống, nhà chúng tôi cũng đã giúp nhà các cậu không ít đâu." Bác gái nói chuyện rất nhanh, dường như hoài nghi lời nói của Dương Giang. Dương Giang cũng không có tức giận, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Như vậy bác gái cũng không nghĩ một chút, bản thân mình muốn những vật đó có lợi ích gì? Chẳng lẽ lại muốn bản thân mình về nhà nuôi cá sao? Trước đó tranh, nhưng nuốt không xuống khẩu khí này mà thôi. Hiện tại tầm mắt cao, lại không muốn quan tâm tới những thứ này. Cho nên hắn cũng được, mẹ hắn cũng tốt, đều không muốn nói lại chuyện này. Xem như là giữ lại một chút tình cảm thân thích. Được rồi, cháu không cùng bác gái nói nữa. Mẹ, nói cho con biết, những nơi đó ở đâu? Chờ cơm nước xong xuôi lại đi qua nhìn một chút. Dương Giang lắc đầu, cảm thấy mình đường đường là mắt quỷ, ở đây tranh chấp những chuyện này rất là mất mặt. Trương Phân nói, mẹ nhớ được cũng không rõ lắm, giống như là tại thôn làng phía nam có một cái ao cá đi. Trước đó cha của con ở nơi đó có nuôi cá, hay là cái gì đó mẹ nhớ cũng không có rõ. Hiện tại đã lâu rồi không có đi xem, không biết là còn ở nơi đó hay là không. Phía sau thì có một mảnh đất, trước đó cha của con còn sống đã chủ động xây cho thôn làng một tòa miếu nhỏ. Không chỉ như vậy, trừ những nơi này, phía tây còn có một rừng cây, trước đó cũng là cha của con mua lại. Nhớ lúc đó cha của con có nuôi qua một vài thứ. Đúng rồi, mẹ nhớ ra rồi, là nuôi chó, một bầy chó. Vì nuôi những con vật này mà cố ý ở nơi đó xây một căn nhà gỗ. Về sau chó ở trong vòng một đêm bán sạch, cha con liền không có đến trong rừng đó nữa. Ao cá, miếu nhỏ, còn có một rừng cây. Từng ở bên trong nuôi qua một vài thứ, miếu nhỏ là cha hắn tạo dựng lên, đồng thời còn tại trong rừng cây nuôi chó. Sau đó chó ở trong một buổi tối liền biến mất. Dương Giang lưu ý đến những tin tức mấu chốt này, dường như mỗi một sự kiện đều lộ ra rất bình thường, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thì lại thấy không được bình thường. Một đại nam nhân làm những chuyện này cảm giác đều không được là bình thường, bởi vì đều không có sinh ra giá trị kinh tế. Nói cách khác, đều là chuyện làm lỗ vốn. Bình thường một nam nhân, tại phía dưới áp lực nuôi gia đình, thì làm sao có thể đi làm chuyện lỗ vốn như vậy được? Chẳng lẽ lại để cho một nhà già trẻ đều chết đói sao? Quả nhiên, cha của mình khi còn sống cũng không thuộc về người bình thường. Mặc dù là suy đoán, nhưng trong lòng đã ít nhiều có một chút chắc chắn. Lời nói của Tần lão hiển nhiên là thật. Ông ta đã gặp qua cha của mình, đồng thời trong đó có một đoạn cố sự mà bản thân mình không thể hiểu rõ. Chỉ là cha mình chết ngoài ý muốn, thậm chí là rất nhiều chuyện đều không có để lộ ra. Nếu toàn bộ giống như là suy đoán của mình, như vậy căn phòng thuê mà bản thân mình trước đó xuất hiện quỷ có lẽ không phải là chuyện ngoài ý muốn. Không biết vì cái gì, Dương Giang giờ phút này có một cổ ý lạnh không thể hiểu được. Bản thân mình có lẽ thật đã sớm tiếp xúc đến quỷ, chỉ là bản thân mình còn không biết mà thôi. Ao cá ở phía nam của thôn, phía sau thôn có miếu nhỏ, phía tây của thôn có một rừng cây. Đây là vị trí cụ thể mà Dương Giang đạt được, cũng là ba phần sản nghiệp lúc trước cha của mình qua đời lưu lại. Nếu như nói có gì đó cổ quái, như vậy nhất định là ở một trong ba địa phương này. Nhưng bây giờ đã là buổi chiều, thời gian hơi muộn. Dương Giang quyết định sáng sớm ngày mai đi xem một chút. Bởi vì thân thích muốn mời khách ăn cơm, cho nên không tiện cự tuyệt, không thể không đi theo mẹ một chuyến. Những tiệc rượu này hắn là không có hứng thú, cũng không phải bởi vì những thân thích có chút giả dối này, mà là hắn vốn là rất ít tham gia tiệc rượu, hơn nữa còn cùng là những thân thích xa lạ. Tiệc rượu ở nông thôn luôn luôn tới khuya mới tan cuộc. Sau khi rời tiệc về sau, Giang Diễm lại uống say, cô ta lần này tốt hơn lần trước nhiều, ôm cánh tay của Dương Giang, một đường cười hì hì, tâm tình mười phần cao hứng. Cô ta cảm giác bản thân mình lần này lộ diện về sau cùng với Dương Giang là có cơ hội vô cùng lớn, cho nên lần này tuyệt đối không thể để cho Dương Giang mất mặt. Tôi đưa cô về đi ngủ, cô nghỉ ngơi trước, tôi chờ một lúc sẽ đi ra ngoài một chút. Dương Giang đưa cô ta trở về nhà cũ tầng 2, đi vào căn phòng cách vách đặt di ảnh của cha mình. Không cần, tôi không muốn ngủ, tôi muốn cậu ở lại ngủ cùng tôi. Giang Diễm ôm cổ của Dương Giang nũng nịu, sắc mặt cô ta đỏ bừng, không biết có phải là bởi vì uống rượu hay không. Một đôi mắt sáng ngời hơi híp lại, hiện ra một tầng sương mù mông lung. Tôi hôm nay là cố ý uống say nha. Chợt cô ta lại đối với Dương Giang nói ra. Cậu chẳng lẽ lại muốn trộm kiếm cớ chạy đi hay sao? Chuyện cậu cùng Cầm Tỷ tôi đều nhớ kỹ, hôm nay vô luận thế nào đều muốn cậu ở lại. Nếu như cậu vẫn là giống như lần trước lừa gạt tôi, vậy tôi liền đi nói cho mẹ của cậu. Nói cho mẹ tôi cái gì? Mẹ tôi lại không phản đối tôi cùng với cô ta. Dương Giang sắc mặt bình tĩnh, nhìn gương mặt đỏ ửng của Giang Diễm bất vì sở động. Không, tôi muốn nói cho dì không phải là chuyện này, mà là chuyện giữa chúng ta. Giang Diễm nhẹ nhẹ cắn môi, dáng vẻ nghiêm túc mà đáng yêu. Dương Giang nói, giữa chúng ta sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Chuyện phát sinh qua, khả năng chính là cô trước đó nhổ ra cục đờm vào trong miệng của tôi. Nếu như cô muốn thì đem chuyện này mà nói ra, tôi cũng không có để ý. Vì mới không phải là chuyện này đâu, tôi muốn nói là tôi có bầu. Giang Diễm nói. Sắc mặt của Dương Giang vẫn như thường nói, thật hay giả, con của ai hả? Chắc chắn là không phải con của tôi. Tôi không có chạm qua cô, giữa chúng ta nhưng là vô cùng thuần khiết. Cậu lại đang cố ý chọc tức tôi sao? Biết rõ tôi là người của cậu, còn nói như thế nữa. Giang Diễm chồn trong ngực của hắn nói, tôi là muốn nói dối gì, để lừa gạt gì một chút. Cứ như vậy cậu liền không bỏ được tôi. Vậy cô đây không phải là chơi xấu hay sao? Vậy đến lúc đó nhìn cô kết thúc như thế nào? Dương Giang nói, rất đơn giản. Giang Diễm hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, cười nói, cậu cố gắng một chút, đem giả biến thành thật không được sao? Dù sao thời gian không chênh lệch lắm là được rồi. Tôi thế nhưng làm xong chuẩn bị rồi nha. Dương Giang nhìn chằm chằm cô ta, dường như có chút kinh ngạc, lại dường như đang quan sát. Mặc dù còn là một bộ dáng lạnh như băng, thế nhưng Giang Diễm không phải. Cô ta giờ phút này thần sắc có chút khẩn trương, lòng mày khẽ rùng, hô hấp đều dồn dập, dường như rất mong đợi chuyện phát sinh kế tiếp. Không được. Nhưng mà sau một lúc, Dương Giang cứng rắn cự tuyệt. Vì sao? Giang Diễm sắc mặt lập tức liền sụp đổ. Cô ta lập tức đã cảm thấy vô cùng thất lạc. Rõ ràng hôm nay tỉ mỉ ăn mặc, thôn này không được thích hợp. Dương Giang nói, tôi luôn cảm thấy buổi tối hôm nay cái thôn này sẽ có chuyện gì phát sinh. Lúc ban ngày cô hẳn là gặp qua em họ của tôi. Tiểu viên rõ ràng không được bình thường. Cô em họ này vừa mới vào thôn, trước đó có nói với tôi cái gì cô còn nhớ rõ hay không? Giống như là em họ có nói buổi tối hôm nay tới tìm cậu. Giang Diễm nhỏ giọng nói, lập tức hơi khẩn trương lên. Dương Giang gật đầu, đúng, chuyện này có lẽ nó rất tùy ý, nhưng tôi nghe thì tương đối để ý. Tôi cảm thấy em họ buổi tối nhất định sẽ tới tìm tôi. Cho nên cậu muốn chờ cô bé đó đến sao? Giang Diễm nhìn hắn nói, không tính là chờ, là quan sát. Lưu ý nơi này phát sinh một ít chuyện. Tôi một mực lo lắng nơi này có một số người, hoặc là một vài thứ cùng sự kiện linh dị có dính dáng. Thế nhưng bên ngoài cho thấy lại quá bình tĩnh, tôi không tìm thấy được chứng cứ nào. Dương Giang nói, tôi ý nằm ở trên giường, nhíu mày suy tư. Giang Diễm chống đỡ cái đầu dựa vào trong ngực của hắn. Cái đó không có việc gì, vậy tôi cùng cậu chờ. Dù sao cậu muốn tôi thế nào thì là thế đó, chính là không được hất tôi ra. Dương Giang cúi đầu nhìn cô ta một chút, trầm mặt không nói. Giang Diễm giờ phút này cũng không có làm loạn. Cô ta dường như tâm tình khẽ bình tĩnh trở lại. Bởi vì giờ khắc này Dương Giang cũng không có cự tuyệt cô ta ở bên người. Cho nên cô ta rất cao hứng, thậm chí có chút ngọt ngào. Mang theo loại ý nghĩ này, cô ta say khướt rất nhanh liền ngủ tiếp đi, ngủ đặc biệt an tâm. Dương Giang cũng nhắm mắt lại, hắn không có ngủ, bởi vì hôm qua có đi ngủ. Vì vậy trạng thái thân thể của hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, trong làng đêm đã khuya, lúc này bóng tối bao trùm, đèn đường trong thôn vẫn còn tán phát ra ánh sáng. Chỉ là xung quanh có chút yên tĩnh, quỷ dị, giống như mùa đông tới, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Một ít chó trong nhà cũng đều trốn đi, cuộn mình ở bên trong ổ nhỏ, ngủ gật. Một ít thôn dân đã đóng cửa nghỉ ngơi. Ngủ sớm dậy sớm là thói quen sinh hoạt của người nông thôn. Tại không gian yên tĩnh tường hòa trong làng, Dương Giang tinh thần cũng dần dần buông lỏng xuống. Hắn tại trong đêm khuya dường như là ngủ gật, lại dường như là nghỉ ngơi một chút. Có một đoạn thời gian mơ mơ màng màng, nhưng ý thức lại là thanh tĩnh, còn có thể bảo trì suy nghĩ của mình. Loại trạng thái này nhìn qua rất ngắn, thực tế khả năng đã qua thật lâu. Thẳng đến khi có một thanh âm để cho hắn bừng tỉnh. Anh họ, có ở đó hay không? Mau xuống đây đi. Thanh âm của em họ Tiểu Viên đột nhiên xuất hiện bên ngoài tòa nhà cũ. Thanh âm trong bóng đêm, yên tĩnh quanh quẩn, lộ ra phá lệ rõ ràng, để Dương Gian vốn dĩ đang ở vào trạng thái mông lung, lập tức bừng tỉnh. Thân thể giống như giật mình một cái, buồn ngủ toàn bộ thối lùi, tinh thần tỉnh táo lại. Đã đến rồi sao? Hắn lập tức đứng dậy, đi ra đến bên ngoài ban công. Nhìn xuống dưới, một người mặc áo mưa, một cô gái nhỏ mang theo nụ cười ngọt ngào đáng yêu, đang ngẩng đầu nhìn mình. Giờ phút này ban đêm trong làng quả nhiên là đang đổ mưa. Nước mưa tí tách rơi xuống, rất thưa thớt, cũng không có dày đặc. Nhưng lại có hơi vẻ ướt lạnh, âm hàn, để người cảm thấy cũng không phải là rất dễ chịu. Anh họ, nhìn thấy tiểu viên rồi sao? Em ở đây nè, anh tranh thủ thời gian xuống đây đi. Tiểu viên vẫy tay, hô lớn nói. Dương Nhan thần sắc giật giật, hắn lập tức đi xuống. Muộn như vậy mà làm sao em còn chạy đến đây? Sao không đi ngủ hả? Anh họ, em mỗi ngày đều như vậy, mà như vậy cũng không phải là lần đầu tiên. Nhanh, chúng ta đi thôi. Tiểu viên vừa nói, vừa đối với một bên khác phất phất tay. Ra đi. Nữ sinh trước đó có chút rụt rè đi qua, cô ta cũng mặc áo mưa. Chỉ là có chút khoa trường là cô bé này thế mà trong tay cầm một con dao. Một con dao gọt hoa quả mà ban ngày tại trên trấn mua được. Các em nửa đêm canh ba, cầm dao như vậy là muốn đi đâu? Dương Giang lông mày lập tức nhíu lại, cảm thấy đêm này tiểu viên rất cổ quái. Tiểu viên lại cười hì hì nói. Đương nhiên là đi chơi trốn tìm rồi. Chơi trốn tìm sao? Dương Giang càng nghe càng hồ đồ, hắn có chút bắt đầu không hiểu tư duy của cô em họ này. Đúng rồi, bạn của em tên gọi là gì? Anh lúc ban ngày quên hỏi. Dương Giang chợt vừa nhìn phía cô gái nhỏ có chút rụt rè hỏi. Em gọi là Lâm Tiểu Tịch. Thiếu nữ đó chào hỏi nói. Lương viên lại lôi kéo cánh tay của Dương Giang nói. Đi nhanh lên, chậm một chút nữa vật đó sẽ tới tìm trong làng. Đến lúc đó rất nhiều người sẽ gặp phải nguy hiểm. Em cũng không muốn bị vật đó tìm đến đâu. Cho nên chúng ta phải nhanh chóng hướng bên ngoài thôn đi. Còn chưa chờ Dương Giang mở miệng nói chuyện, hắn liền bị lôi kéo đi. Ba người dọc theo con đường ban ngày đi vào trong thôn hướng ra ngoài thôn. Mặc dù là buổi tối, nhưng dọc theo đường đều có đèn đường chiếu sáng, còn đến mức hoàn toàn tối như bừng không thấy rõ lắm. Dù sao xã hội bây giờ phát triển vẫn là thật nhanh. Đổi lại là Dương Gian khi còn bé, thời gian này bên ngoài nếu như không có ánh trăng hoặc là ánh sao, cơ bản là tối thui không thấy đường. Có chút gì là lạ. Theo từ bên trong thôn hướng ra ngoài, Dương Giang cảm thấy nội tâm bất an đang dần dần lớn lên. Một loại cảm giác nguy hiểm không hiểu nào đó đang đến gần. Như vậy nguy hiểm không biết đến từ phương nào, dường như khắp nơi đều có. Mà ngay tại lúc Dương Giang vừa mới ra khỏi thôn, căn nhà cũ 2 tầng, chỗ Dương Giang ở, căn phòng sát vách vang lên một tiếng, cánh cửa gỗ được mở ra. Gian phòng đó là nơi đặt di ảnh của cha Dương Giang. Ngày bình thường căn bản là không có người ở lại, vẫn là đang đóng cửa. Nhưng mà đến buổi tối, cửa lại giống như là ở bên trong bị người nào đó mở ra. Hoàn toàn chính xác, không có sai. Là một người. Một người thanh niên mặc áo theo kiểu dáng cũ kỹ, đi ra khỏi gian phòng, đi tới trên ban công. Hắn hướng dưới lầu nhìn một chút, dường như đang nhìn cô gái vừa rồi gọi là Lương Viên, lại nhìn hướng về phía cửa thôn. Người này hơi hơi ngẩng đầu lên. Một khắc này, một gương mặt sạch sẽ, rám nắng, lại để lộ ra một gương mặt thập phần quỷ dị. Bộ dáng đó cùng Dương Giang rất giống, nhưng càng giống chính là di ảnh đang đặt ở bên trong gian phòng kia. Chỉ là giờ phút này, bên trong gian phòng đã không có cái gọi là di ảnh, cũng không có cái bàn gỗ. Bên trong chỉ có một cái giường đơn giản. Giống như người trước đó đã ngủ ở trên cái giường đơn này, chỉ là vừa mới bị người nào đó đánh thức mà thôi. Cùng lúc đó, Dương Giang bị em họ lôi kéo, còn có cô gái nhỏ gọi là Lâm Tiểu Tịch đã đi ra khỏi thôn, đồng thời dọc theo một con đường ra khỏi thôn đi về phía trước. Con đường này có chút dài, không nhìn thấy điểm cuối uốn lượn khúc chiết, phía trước tản ra chút lập lòe, dường như có ánh sáng, lại dường như hắc ám. Như vậy căn bản cũng không phải là con đường bên ngoài vào thôn mà ban ngày mình đi. Dương Giang sắc mặt đại biến, giờ phút này mới giật mình bừng tỉnh. Bất tri bất giác, bản thân mình đi vào bên trong quỷ vực sao? Lúc này tính cảnh giác lại trở nên kém như vậy, đi vào bên trong quỷ vực mà mình hoàn toàn không biết. Nhưng mà khi Dương Giang cơ hồ theo bản năng muốn mở ra mắt quỷ, thì hắn đột nhiên phát hiện ra mắt quỷ không cảm giác được. Không chỉ là như thế, hắn còn phát hiện quỷ ảnh cũng không thấy, mà tay quỷ cũng như vậy. Không, nào chỉ là tay quỷ, hắn mới phát hiện bản thân mình căn bản cũng không có tay. Bàn tay trái đã biến mất không thấy, dường như là một người bị cụt tay. Mà làm cho hắn cảm thấy đáng sợ nhất chính là bản thân mình thế mà vô cùng thích ứng với việc không có cái tay này, một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Giống như cái tay này từ trước tới nay chưa từng có. Giờ phút này trên bầu trời còn đang mưa lác đác, xung quanh âm lãnh ướt át. Dương Giang đi theo em họ, còn có cô gái nhỏ gọi là Lâm Tiểu Tịch đi lên phía trước, như là một người bình thường bị quỷ sai câu đi hồn vách, có chút mơ hồ, thậm chí không có lòng kháng cự, toàn bộ đều lộ ra tự nhiên như vậy. Cảnh vật xung quanh cũng cùng ban ngày không có giống nhau, có một cảm giác quỷ dị không thể nào hiểu được. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trước mắt em họ còn có Lâm Tiểu Tịch kìa, thật là người sống sao? Không biết vì sao, Dương Gian giờ phút này trong lòng có chút phát lạnh. Toàn bộ tình cảnh này giống như đều không có cách nào khống chế, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Quỷ trong thân thể không chỉ là biến mất, ngay cả trạng thái bản thân cũng đặc biệt nghiêm trọng, tự như không có trải qua sự kiện linh dị, là một học sinh bình thường còn ở trong trường học. Tất cả tích lũy kinh nghiệm cùng với trưởng thành đều đã biến mất. Còn không đợi hắn giải đáp nghi hoặc, từ phía trước con đường hiện ra một người quỷ dị. Người đó mặc quần áo màu trắng, đứng sừng sững bên đường. Ở trên đầu thế mà mang theo khăn trùm đầu màu đen, không nhúc nhích, giống như là một bộ thi thể băng lãnh. Thế nhưng ai sẽ đem thi thể này để ở lại địa phương này chứ? Tiểu viên có nên đi đường vòng không? Lâm Tiểu Tịch có chút khẩn trương hỏi. Tiểu viên không có trả lời cô ta, chỉ là cười hì hì một cái, trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một cái dao gọt trái cây. Sau đó trực tiếp chạy qua, hai tay nắm chui dao, tàn nhẫn đâm vào nơi trái tim của thi thể ở ven đường. Nhảy mắt, thân dao toàn bộ chui vào vị trí trái tim của cổ thi thể đó, chỉ lưu lại một cái chui dao ở bên ngoài mà thôi. Loại động tác này lặp đi lặp lại 3 lần, trái tim, cổ cùng ngực. Đâm xong, tiểu viên lại nhanh chóng lùi lại. Cô bé đem dao đưa ngang trước người, dường như đang đề phòng phản kích. Cổ thi thể trùm khăn đen ở bên đường cũng không có máu tươi phun ra, mà là chảy ra huyết dịch tanh hôi mà nồng đậm. Quả thực chính là cùng tử thi giống nhau như đúc. Thi thể chợt ngã xuống ven đường, không nhúc nhích, như là lại một lần nữa chết đi. Được rồi anh họ, chúng ta đi thôi. Tiểu viên cười hì hì một cái, giống như là không có chuyện gì, tiếp tục đi lên phía trước. Dương Giang có một chút thất thần. Ban ngày tiểu viên thuần thục động tác, vùng dao chính là như vậy luyện ra được hay sao? Thì thể đó rất rõ ràng quỷ dị vô cùng, thậm chí nghi là một con quỷ. Cứ như vậy giết đi không có vấn đề gì sao? Nghi hoặc, trong lòng vẫn là nghi hoặc. Nhưng Dương Giang dần dần đối với trạng thái trước mắt này của mình có một chút phỏng đoán. Bản thân mình hẳn không phải là đang ở trong thế giới hiện thực. Nơi này tự như là thế giới trong giấc mơ. Một mộng cảnh vô cùng chân thực. Dương Giang sau khi khôi phục tỉnh táo, bắt đầu tự hỏi tình huống đang xảy ra. Hắn hiện tại xác định quỷ trên thân thể của mình đã biến mất, lại xác nhận hoàn cảnh nơi này đặc thụ mà quỷ dị, có thể đưa ra một kết luận tương đối lớn mật. Đó chính là mình đang nằm mơ. Chỉ có đang nằm mơ mới có thể giải thích toàn bộ chuyện đang phát sinh trước mắt. Bởi vì trạng thái hiện tại của mình, xem như quỷ chết đói lại được thả ra, hay là cảnh sát quỷ vẫn còn, hắn cũng dám kiên trì chống đỡ. Nhưng nếu như trong mộng thì hoàn toàn không giống nhau. Năng lực của quỷ dường như không có cách nào tác dụng ở trong mơ. Hay là Dương Gian khống chế quỷ là không cách nào can thiệp vào trong mộng cảnh. Đây là một giấc mộng linh dị. Chỉ có dính đến linh dị, mình mới có thể cảm giác được rõ ràng chân thật như vậy, đồng thời lại biết mình đang nằm mơ. Dương Gian trầm ngâm, như vậy nên như thế nào để tỉnh lại đây? Hay là nói, nên như thế nào để ý thức của mình trở về? Hắn không dám ở lâu dài trong mộng cảnh, có trời mới biết sẽ có chuyện gì phát sinh. Dù sao hắn hiện tại đã không phải là ngựa của nhân, thậm chí còn là một người tàn tật thiếu một cái tay. Tiểu viện, các em muốn đi chỗ nào? Loại tình huống này rời thôn quá xa không phải là một chuyện tốt đâu. Dương Giang nói, không có chuyện gì, dù sao mặc kệ chúng ta ở nơi nào, đến lúc đó đều có thể trở về. Hơn nữa, cách được càng xa thì càng an toàn. Gần chúng ta thế nhưng là có rất nhiều đồ không cách sạch sẽ. Tiễn viên cười hì hì nói. Dương Giang nói ra. Cho nên em lúc ban ngày mới muốn mua dao sao? Đúng vậy. Tiểu viên vội vàng nhẹ gật đầu. Đồ vật ở hiện thực có thể đưa đến vào trong mộng cảnh được sao? Dương Giang tự hỏi. Cho nên tiểu viên còn có cô gái nhỏ gọi là Lâm Tiểu Tịch, ở trên người đều mặc áo mưa mù lần trước, cầm dao gọt hoa quả. Mà trên người của mình cái gì cũng không có, hai tay trống rỗng, chỉ có quần áo ở trên người mà thôi. Mặt khác, tay trái của mình biến mất cũng không phải là thực sự đã biến mất, khả năng tay quỷ vẫn còn, chỉ là không cách nào xuất hiện ở trong giấc mộng mà thôi. Còn quỷ giấc mơ không thể nào kéo quỷ ở trong người của mình vào trong giấc mơ. Nói cách khác, một khi tiến vào bên trong giấc mơ, bất kể người là ai, đều sẽ trở thành một người bình thường, cho dù người đó có là người quỷ nhân cấp cao nhất cũng như vậy. Lúc này trong đầu của Dương Giang đột nhiên nghĩ đến danh hiệu của một chuyện linh dị mà hắn từng thấy ở trong website cách đây khá là lâu. Con quỷ này có danh hiệu là quỷ ác mộng. Chẳng lẽ hắn đang gặp phải chuyện linh dị này sao? Sau một hồi suy luận, một lần nữa Dương Giang lại khôi phục lại sự tỉnh táo. Hiện tại, việc cấp bách nhất chính là không thể để bản thân xảy ra chuyện hoặc là chết đi. Bởi vì dựa theo hồ sơ, thì khi người ở trong giấc mơ bị giết chết, thì ở ngoài hiện thực người đó cũng sẽ chết. Mà một khi ý thức của Dương Giang bị chết, vậy chẳng mấy chốc nữa, lệ quỷ trong người hắn sẽ khôi phục lại toàn bộ. Đến khi đó, toàn bộ thôn Mai Sơn, không, thậm chí còn liên lụy đến mấy thị trấn gần đây. Đôi khi cả thành phố lớn cũng sẽ bị bao phủ bởi lệ quỷ trong người của hắn. Đầu tiên, mình phải cố gắng sống sót đến Hừng Đông và tỉnh lại. Trong lòng Dương Giang thầm chế định cho bản thân một kế hoạch khá là thô thiển. Dựa vào người em họ này, hiện tại hắn không chút do dự mà ôm lấy cái bắp đùi này. Theo những biểu hiện từ nãy đến giờ của người em họ, có thể thấy rõ Tiểu Viên đã sinh hoạt ở trong giấc mơ quỷ dị này nhiều ngày rồi. Con bé đã có được kinh nghiệm, mỗi khi đâm vào thi thể quỷ dị đều không có bất cứ do dự nào. Trong con bé chẳng khác gì là một nữ sát thủ. Điều khiến cho hắn chú ý nhất chính là khi đâm vào cổ thi thể kia, người em họ của hắn vẫn còn cười hì hì. Nhắc đến cổ thi thể kia, lúc này Dương Giang khẽ quay đầu lại nhìn một chút, nhất thời trong lòng hắn khẽ rung lên. Cổ thi thể vừa nãy bị Tiểu Viên đâm ba nhát vào, còn biết đã đứng dậy từ lúc nào. Lúc này nó đang đứng ở bên cạnh con đường đi vào thôn. Bộ quần áo màu trắng của nó thấm đẫm máu, nhưng cái khăn màu đen vẫn quấn ở trên đầu. Nhưng dựa theo góc độ của thân thể, hẳn là hiện tại mặt của nó đang nhìn về phía bên này. Thứ quỷ quái gì đây? Là quỷ hay là quỷ nô? Lúc này trong lòng của hắn có chút kinh ngạc, bởi vì Dương Giang không hiểu được thứ kia là thứ gì. Nếu thứ này là quỷ, vậy Tiểu Viên chắc chắn sẽ không dễ đắc thủ như vậy được. Có lẽ con bé sẽ bị nó giết chết khi đến gần. Nhưng nếu là người, hiện tại người này căn bản không thể đứng dậy được nữa. Nhưng hết lần này tới lần khác, cổ thi thể kia vẫn đứng dậy. Dương Giang đi theo Tiểu Viên tiếp tục tiến lên phía trước. Giấc mơ tạo ra rất nhiều điều hoang đường và ly kỳ. Một lúc sau, Dương Giang lại nhìn thấy rất nhiều cổ thi thể ở bên trên mấy thửa ruộng gần đường. Toàn bộ thi thể đều cứng ngắc, đứng yên tại chỗ. Nhưng điều đặc biệt là toàn bộ chúng đều không có đầu. Một đống thi thể không đầu đứng giữa cánh đồng. Hình như hôm qua chỗ này không có mấy thứ như vậy. Lâm Tiểu Tịch nhìn thấy đống thi thể không đầu kia cũng tỏ ra kinh ngạc. Dường như theo con bé nghĩ, những thứ này không nên xuất hiện trong này. Tiểu Viên cười hì hì nói. Đừng có sợ, mình sẽ bảo vệ cho cậu mà. Với lại đã có anh họ của mình ở chỗ này nữa, chắc chắn sẽ không có việc gì đâu. Vừa nói hai cô bé vừa tiếp tục đi về phía trước. Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Những cổ thi thể không đầu này có hơi giống với những cổ thi thể do quỷ ảnh tạo thành. Chẳng lẽ sự xuất hiện của mình đã khiến cho giấc mơ này phát sinh một số biến hóa nào đó không thể đoán trước được. Ngay khi ba người đi ngang qua cánh đồng hoang này, những cổ thi thể không đầu kia đột nhiên bắt đầu chuyển động thân thể một cách quỷ dị. Toàn bộ bọn chúng đều hướng về phía ba người, giống như đã để mắt đến bọn họ. Chỉ trong nháy mắt, sự biến hóa này đã khiến cho người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cho dù biết rõ đây chỉ là một giấc mơ, cũng không tránh khỏi sợ hãi. Đột nhiên, Lâm Tiểu Tịch kêu to. Không xong, những thứ này đang cử động. Một cổ thi thể đột nhiên cử động. Nó rút hai chân nặng nề ra khỏi khu vực đồng ruộng, rồi bước lên trên bề mặt của con đường đổ bê tông. Không chỉ có một cổ thi thể không đầu hành động, mà những cổ thi thể khác cũng đã bắt đầu có chút dấu hiệu sắp sửa hành động. Sao nhiều như vậy? Liệu chúng ta có đối phó nổi hay không đây? Lúc này Lâm Tiểu Tịch đã bắt đầu có chút sợ hãi. Đúng như vậy, giết không nổi, số lượng quá nhiều. Lúc này Tiểu Phiên cũng khẽ nghiêng nghiêng cái đầu, nhíu mày lộ vẻ suy tư. Thấy như vậy, Dương Gian liền mở miệng nói. Thử quay người về phía bọn chúng xem, liệu chúng ta có thể tránh né được tập kích của chúng hay không? Lâm Tiểu Tịch nói. Có được hay không? Anh đừng có lừa tụi em, sẽ chết người đó. Dương Gian nói. Thử một chút thôi, cũng chẳng mất mát gì. Số lượng cổ thi thể không đầu quá nhiều, chúng đứng tràn lan khắp nơi. Phía sau có, phía trước cũng có. Nếu như bị bọn chúng vây quanh, thì chắc chắn chúng ta không thể thoát ra được. Tiểu Phiên cười hì hì rồi nói. Vậy chúng ta cứ nghe theo lời của anh họ đi. Thử nhìn xem, liệu quay mặt lại với chúng nó thì có được hay không? Cũng may là đống thi thể không đầu này chỉ xuất hiện ở phía bên phải của cánh đồng, nên không thể hình thành cục diện vây xung quanh. Lúc này cả ba người đồng loạt quay mặt về phía bọn chúng. Quả nhiên, chuyện không thể tưởng tượng đã xảy ra. Toàn bộ thi thể không đầu đồng loạt dừng lại. Sau đó chúng lùi dần về vị trí lúc đầu. Dị biến không thể hiểu được nào đó đã bị ngăn cản. Như vậy cũng được sao? Lâm Tiểu Tịch lập tức kinh ngạc, cũng có chút kích động. Tiểu Viên hiếp mắt cười hì. Quả nhiên không hổ là anh họ của em. Phương pháp này đúng là có tác dụng mà. Dương Gian trầm mặt không nói. Hiện tại hắn có thể khẳng định mảnh ruộng hoang ở trong giấc mơ này chắc chắn đã bị quỷ ảnh ảnh hưởng. Mặc dù quỷ thật sự không xuất hiện ở trong này, nhưng sẽ xuất hiện một vài khu vực tương ứng với nó. Xem ra sau khi tiến vào bên trong giấc mơ, việc sống sót của người quỷ nhân sẽ khó khăn hơn trước. Nếu chỉ là người bình thường, những cảnh tượng như vừa rồi sẽ không xuất hiện. Đi, chúng ta đi tiếp, qua thị trấn phía bên kia đi. Tiểu Viên vẫy tay, hào hứng hừng hực. Trong bộ dạng của con bé giống như là đang đi dạo chơi vậy, không hề có ý định quay lại trong thôn. Dương Gian không còn cách nào khác nên đành bồi tiếp con bé. Tiến về phía trước, Dương Gian phát hiện ra được, mặc dù thế giới bên trong giấc mơ rất lớn, số lượng thứ quỷ dị cũng rất nhiều, nhưng những người thực sự còn sống lại không có mấy. Toàn bộ đường phố cực kỳ yên tĩnh, ngoại trừ ba người bọn họ ra cũng không còn một ai khác. Đồng thời, còn chưa đi được bao lâu thì khung cảnh của thị trấn đã hiện ra trước mặt bọn họ. Dường như trong chỗ này, khoảng cách đã bị rút ngắn lại cực kỳ nhiều. Chắc chắn không phải chỉ có ba người chúng ta bị kéo vào trong giấc mơ. Khi đưa mắt nhìn về phía thị trấn, vậy mà Dương Gian nhìn thấy ánh sáng phát ra từ một vài chiếc xe, đồng thời còn có tiếng còi vang lên. Còn chưa bước được mấy bước, ba người đã đi vào trong thị trấn. Lúc này ở bên trong thị trấn treo rất nhiều thi thể. Trên cổ của những xác chết đó đều buộc một sợi dây thần cũ kỹ, giống như quỷ dây thần mà Dương Gian từng sử dụng. Dường như những cổ thi thể này đã bị treo ở trên không trung được một đoạn thời gian. Toàn bộ quần áo của những cổ thi thể này đều đã bị rách nát. Chỉ là chúng còn chưa bị hư thối mà thôi, vẫn còn khá là mới mẻ, giống như người vừa mới chết không lâu. Chẳng lẽ cơn ác mộng này là của mình sao? Trong đầu Dương Gian lập tức toát ra ý nghĩ này, bởi vì tất cả những sự quỷ dị kỳ đều có liên quan đến hắn. Nếu như vậy, lúc trước người gọi hắn ra ngoài là Tiểu Viên thật hay sao? Hay là con quỷ ở bên trong giấc mơ? Chỉ có bản thân hắn là người bị quỷ kéo vào trong giấc mơ. Sau khi nghĩ đến điều này, hắn đột nhiên kéo dài khoảng cách với hai cô bé một cách vô ý thức. Nếu toàn bộ mọi thứ ở bên trong này là giả, như vậy giấc mơ này có thể sẽ chỉ nhắm vào một mình Dương Gian. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, cũng có khả năng giấc mơ này nhắm vào tất cả mọi người. Tuy nhiên, bất kể là trường hợp nào đi nữa, thì hắn đều không thể tin tưởng hoàn toàn vào bất cứ người nào ở trong giấc mơ này. Cho dù người đó có là em họ của Dương Gian, Tiểu Viên, hay là cô bạn của Tiểu Viên là Lâm Tiểu Tịch. Bởi vì có khả năng hai cô bé không phải là người ở ngoài hiện thực và tiến vào bên trong giấc mơ, mà bản thân họ đã là người ở bên trong giấc mơ. Nói cách khác, ở trong giấc mơ này, ngoại trừ bản thân hắn ra, những người khác đều có khả năng là quỷ. Còn việc làm thế nào để nhận ra được, Dương Gian cảm thấy hẳn là không thể phân biệt ra được. Ít nhất với tình trạng hiện tại của hắn là không thể nào làm được chuyện này. Hắn chỉ có thể đề cao tính cảnh giác, cùng với đề phòng bất cứ người nào ở xung quanh. Để tránh xảy ra việc bản thân bị chết một cách u mê đần độn, đương nhiên cũng có khả năng giấc mơ này không liên kết với hiện thực. Lỡ như người em họ này của hắn là thật, thì hắn vẫn phải chiếu cố con bé một chút mới được, không thể trơ mắt đứng nhìn con bé gặp nguy hiểm. Tiểu Viên khẽ cắn ngón tay suy nghĩ. Em không biết nữa, hình như em đã đến đây lâu lắm rồi, nhưng lại giống như em chưa từng đến đây. Dường như cô bé không thể nào nhớ rõ những gì bản thân đã trải qua ở trong giấc mơ, đã quên đi rất nhiều chuyện, nhưng một vài thứ vẫn được lưu lại theo bản năng. Dương Giang quan sát Tiểu Trấn đang treo đầy thi thể, sau đó nói với cô bé. Chỗ này không có an toàn, có lẽ chúng ta nên đi vòng qua thị trấn này để đến nơi khác. Nếu giấc mơ này thực sự bị hắn ảnh hưởng, như vậy sau khi tiến vào bên trong thị trấn, ba người bọn họ chắc chắn sẽ gặp phải những tập kích quỷ dị. Hiện tại hắn đã biết bản thân đang ở bên trong giấc mơ, đồng thời không thể thoát ra được. Nên nếu thực sự phải chống cự với tập kích của lệ quỷ là điều cực kỳ khó khăn. Tiểu Viên có chút buồn ngủ, nên buồn bực nói. Không thể được, nếu chúng ta không tìm ra thứ kia và giết chết nó, như vậy chúng ta sẽ không có cách nào rời khỏi nơi đây. Cho nên chúng ta cần phải chủ động tìm kiếm thứ kia. Thứ kia mà con bé nói, chính là con quỷ trong giấc mơ này sao? Trong lòng Dương Gian khẽ rung lên, sau đó hỏi. Thứ kia khó tìm lắm hay sao? Ở bên cạnh, Lâm Tiểu Tịch rụt rè nói. Không phải, thứ đó rất dễ tìm, bởi vì sớm muộn gì nó cũng sẽ đến tìm chúng ta. Lần này chắc chắn cũng không có ngoại lệ, chỉ là không biết nó sẽ xuất hiện vào lúc nào nữa. Nhưng chúng ta nhất định phải gặp được nó trước, như vậy chúng ta mới có thể giết nó trong nháy mắt. Nếu thời gian không đủ, sẽ xảy ra chuyện gì? Dương Giang tỏ ra kinh ngạc, không ngờ giấc mơ lại còn hạn chế thời gian. Lâm Tiểu Tịch nói, thứ kia xuất hiện càng muộn sẽ càng nguy hiểm. Nếu quá muộn chúng ta sẽ không thể nào đối phó được với nó, cuối cùng sẽ bị nó giết chết. Nói đến đây cô bé tỏ ra cực kỳ sợ hãi. Mặc dù Dương Giang không hiểu rõ tình huống, nhưng hắn hiểu được điều mà Lâm Tiểu Tịch đang nói. Con quỷ ở trong giấc mơ sẽ lựa chọn tập kích bọn họ vào một thời điểm nào đó, nhưng nó sẽ có thời gian hạn chế. Tức là quỷ càng tập kích muộn thì sẽ càng nguy hiểm và ngược lại, càng sớm bị quỷ tập kích thì càng an toàn. Bởi vì khi đó giấc mơ chỉ mới vừa bắt đầu, quỷ còn khá yếu, cho nên bọn họ mới phải chủ động đi tìm kiếm con quỷ, chủ động tiếp cận quỷ, bắt quỷ phải tập kích sớm, từ đó nhân cơ hội giết chết con quỷ này. Đương nhiên là quỷ sẽ không thể bị giết chết, nếu không cơn ác mộng này sẽ không tiếp tục kéo dài mãi như thế này được. Cho nên Dương Giang có thể khẳng định, một khi giết chết được con quỷ ở bên trong giấc mơ, hắn có thể thoát ra khỏi được nó. Đồng thời đây cũng là một phương pháp để có thể rời khỏi giấc mơ. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao ba người mình lại muốn rời khỏi thôn, không ngừng di chuyển. Bởi vì lúc đó ba người chẳng khác gì là ba tấm bìa di động, chỉ cần gần đó có quỷ sẽ hấp dẫn được nó tới tấn công mình. Những cổ thi thể vừa rồi chắc hẳn là không phải là lệ quỷ thực sự, nếu không chúng sẽ không bỏ qua cho mình dễ dàng như vậy đâu. Dần dần, Dương Giang đã bắt đầu phân tích ra được một vài quy luật của con quỷ này. Lúc này Tiểu Viên vừa đi vừa khẽ hát lên một giai điệu khá là đáng yêu, khiến nó liên tục vang vọng ở trong thị trấn nhỏ. Con bé không thèm quan tâm đến những thứ quỷ dị ở xung quanh, mà đang chủ động tìm kiếm lệ quỷ. Dường như con bé mới chính là chủ nhân của giấc mơ vậy. Dương Giang trầm mặc không nói, không có cách nào, hắn chỉ biết đi theo Tiểu Viên. Nhưng bởi vì trong lòng hắn xuất hiện sự kiên kỵ, nên không dám đi quá gần. Nếu lỡ Tiểu Viên là quỷ và con bé trở tay đâm cho hắn một nhát, vậy chẳng phải là hắn sẽ chết ở bên trong giấc mơ này hay sao? Con bé là chiếc phao cứu mạng hay là lệ quỷ lấy mạng của hắn đây? Tất cả còn phụ thuộc vào khả năng nhận biết của hắn. Bất tri bất giác, hắn đã đi ở phía sau cùng. Ba người cứ như thế mà đi vào bên trong thị trấn. Khung cảnh của thị trấn khá là tối tăm kìm nén. Những công trình kiến trúc hai bên đường đã trở nên rách nát, giống như một thị trấn bỏ hoang mấy chục năm không có người ở đây. Đồng thời có khá nhiều chỗ không còn giống với thị trấn ở hiện thực nữa. Ví dụ như một con đường cổ kính bằng đá xanh đang uốn lượn về phía xa. Trong thực tế con đường này không hề tồn tại. Ngoài ra còn có một số căn nhà cũ kỹ cũng mới được thêm vào. chỉ là những căn nhà mới thêm vào này không lộ ra vẻ khác thường hay khó chịu nào cho người xem cả. Mà ngược lại, nó tỏ ra rất hòa hợp với mọi thứ, giống như khung cảnh như vậy mới là thật. Ở bên trong thị trấn trống rỗng, không có một bóng người. Điều duy nhất khiến cho người ta cảm thấy kiêng kỵ chính là vô số cổ thi thể đang treo lơ lửng giữa không trung kia. Những cổ thi thể rũ xuống, khẽ lắc lư một chút, khiến cho người ta không dám ngẩng đầu lên để nhìn. Thậm chí có một vài cổ thi thể treo tương đối thấp, nếu ai đó đi ngang qua mà không chú ý sẽ đụng phải chúng. Loại cảm giác âm lãnh cùng cứng ngắc kia đúng là rất chân thực, chẳng khác gì những cổ thi thể ở trong hiện thực cả. Chỉ có một điều kỳ quái chính là toàn bộ khuôn mặt của các cổ thi thể đều giống nhau, bất kể là nam hay là nữ, bất cứ cổ thi thể nào cũng đều có một khuôn mặt bình thường, trên mặt tỏ ra vẻ chết lặng cùng tĩnh mịch. Dương Gian khẽ nhíu mày. Sau khi khôi phục lại quỷ dây thần, có thể tập kích người khác mà không cần quy luật. Nhưng trước đó, nó chắc chắn sẽ có quy luật giết người. Chỉ là lúc đó người khống chế quỷ dây thần là Vương Nhạc đã chết, nhưng tình kia cũng không chịu nói ra tin tức này. Vì vậy tí nữa đi qua chỗ này, nếu mình bị những thứ quỷ dị này để mắt đến, khả năng mình sẽ không thể tránh thoát chúng được. Hết tập 182. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.